Thịnh Sùng, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Du nói dứt lời, trái tim đập thình thịch một tiếng, chỉ sợ phút cuối Trầm Tử Trai vẫn không chấp nhận nàng. Trong lòng Thẩm Tử Trai vẫn do dự, mặc dù hắn không nghĩ sẽ phụ Hạ Trọng Phương nhưng lời Vương Du nói không phải không có đạo lý. Nếu chỉ có một mình Hạ Trọng Phương, đến lúc đó sợ rằng Tề Vương Phủ sẽ phải diệt vong. Hắn suy nghĩ rồi mở miệng hỏi. Du nương, lần trước nàng nói với Phương nương rằng không muốn làm Trắc Phi. Nếu phải trở thành Trắc Phi thì tình nguyện tự sát, sao đến hôm nay lại thay đổi chủ ý, trước khác nay khác. Vương Du thấy vẻ mặt Thẩm Tử Trai giãn ra cũng hy vọng hắn sớm hạ quyết tâm, che giấu sự do dự, liền nói. Khi đó ta tự nhận mọi mặt không thể so sánh với Phương nương và Diệp nương, cùng các nàng trở thành Trắc Phi tất nhiên là không muốn. Nhưng một năm trôi qua ta lại tăng thêm một tuổi, đã là 19 tuổi, khó chọn ra một vị hôn phu vừa ý, phụ mẫu lại nóng nảy muốn tìm cho ta một người. Vì thế ta nghĩ, dù sao cũng phải gả còn không bằng trở thành Trắc Phi của Vương gia. Ít nhất Vương gia là người ta ngưỡng mộ, lần đầu tiên nhìn thấy Vương gia. Ta đã, khi nàng nói hai câu sau hạ âm thanh xuống cực thấp nhưng cũng đủ để Thẩm Tử Trai nghe rõ ràng. Một cô nương tài mạo song toàn thổ lộ ngay trước mặt Thẩm Tử Trai cũng không phải người bằng sắt đá, làm sao không động lòng. Và lại hắn nghĩ Hạ Trọng Phương vẫn là chính phi, mình lại cố gắng đối tốt với nàng nhiều hơn nữa, tuy là nạp Trắc Phi cũng không thể tính là có lỗi với Hạ Trọng Phương. Vương gia suy nghĩ kỹ một chút, ta xin cáo từ. Vương Du đứng lên hành lễ rồi rời khỏi cửa, bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng. Vương gia không thể để cho ta chờ đợi quá lâu được, nếu không, chỉ sợ phụ mẫu sẽ hứa hôn cho ta với người khác. Dưới ánh nến, nụ cười cùng đôi mắt sáng lưu truyền hết sức thanh lệ của Vương Du khiến tim người ta đập nhanh. Thẩm Tử Trai nhìn nàng rời đi im lặng hồi lâu, điều chỉnh lại tâm tình của mình cũng đi về phía trước. Sau khi ra yến tan, Thẩm Tử Trai triệu kiến Kiều Thiệu Nguyên và La Quân Dụng nói lại lời Vương Du. Kiều Thiệu Nguyên cùng La Quân Dụng vốn có phê bình kín đáo đối với việc Thẩm Tử Trai bỏ Vương Du và Tô Ngọc Diệp lấy Hạ Trọng Phương, nay nghe được lời nói của Thẩm Tử Trai, tất nhiên nói. Lời của Vương Du cô nương là đúng, nếu nàng đã nguyện ý làm Trắc Phi, Vương gia nên cầu Hoàng thượng tứ hôn lần nữa, nhanh chóng cho nàng vào phủ. La Quân Dụng cũng nói, hiện nay mặc dù Thái tử ở mặt ngoài là cùng Vương gia giao hảo, ai biết bên trong hắn chứa tâm tư gì. Không chừng khi tứ vương gia sụp đổ, hắn lại quay sang đối phó vương gia. Vương gia muốn tự bảo vệ mình, cũng chỉ có thể quyết tâm ngoan độc cố gắng khi hoàng thượng vẫn còn tại thế được phong làm hoàng thái tôn. Năm đó, Cảnh Tông hoàng đế vô cùng sủng ái tam vương gia, nhiều lần muốn lập tam vương gia làm thái tử, nhưng các đại thần khuyên can nói mặc dù tam vương gia là nhân tài xuất chúng nhưng ốm yếu lại không phải trường tử, nếu lập tam vương gia làm thái tử các đảng phái trong triều tất nhiên sẽ tranh chấp, chỉ sợ sẽ loạn. Cảnh Tông hoàng đế suy nghĩ mãi, cuối cùng lập con trai trưởng làm thái tử, nhưng vẫn sủng ái con thứ ba. Tới khi tam vương gia chết thì càng đau lòng cho tôn nhi Thẩm Tử Trai này. Sau lại có lời đồn nói Cảnh Tông hoàng đế muốn truất ngôi thái tử, phong Thẩm Tử Trai làm hoàng thái tôn. Thái tử tuy biết lời đồn do tứ vương gia tung ra, nhưng vẫn sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam nhân thành hồ, lời đồn nhiều trở thành thật, sợ Cảnh Tông hoàng đế váng đầu truất ngôi của hắn, phong Thẩm Tử Trai làm hoàng thái tôn. Cũng bởi vì vậy, thái tử hết sức kiêng kỵ Thẩm Tử Trai. Ngoài mặt luôn cùng Thẩm Tử Trai giao hảo nhưng nếu có cơ hội tất nhiên sẽ không để Thẩm Tử Trai còn sống. Thẩm Tử Trai cũng biết hiện nay Cảnh Tông hoàng đế càng sủng ái hắn, tương lai thái tử càng không thể tha cho hắn. Nhưng nếu bây giờ Cảnh Tông hoàng đế không sủng ái hắn, thái tử nhất định sẽ trừng trị hắn. Mặc kệ là loại tình huống nào, hắn đều phải có biện pháp để tự bảo vệ mình. Mà tự bảo vệ mình, trừ bỏ xây dựng quân đội chờ đợi thời cơ thì không còn gì khác. Nạp Vương Du làm Trắc Phi từ đó cùng Vi Thanh Nhĩ liên thủ chính là biện pháp tốt nhất để hắn đạt được mục đích. Hạ Trọng Phương ở trong phòng chờ hồi lâu mới thấy Trầm Tử Trai trở lại, liền đưa khăn cho Trầm Tử Trai lau mặt cười nói. Ta đã chuẩn bị canh giải rượu, chàng nên uống một chút. Trầm Tử Trai cầm tay Hạ Trọng Phương nói. Tối nay ta bất quá chỉ là uống hai chén, không có say, không cần uống canh giải rượu đâu. Vừa nói vừa ôm Hạ Trọng Phương vào ngực, Hạ Trọng Phương đỡ bụng nói. Bụng đã có chút lớn, tối nay di nương sờ, nói so với bình thường thì thai khá lớn, có khả năng là song thai. Bởi vậy ta cũng không tiện nói cho nàng biết thật ra là ta đã mang thai một tháng. Trầm Tử Trai khẽ vuốt ve bụng Hạ Trọng Phương, một hồi sau lại hỏi. Phương nương, nàng luôn sầu lo về tương lai của chúng ta phải không? Hạ Trọng Phương ngẩn ra nhìn Trầm Tử Trai, nói, sao vương gia lại hỏi vậy, không phải chúng ta thành thân rồi sinh hạ hài tử tiếp tục sống tốt đẹp qua ngày sao? Chúng ta cũng không phải nhà nghèo, cuộc sống tốt đẹp ta không phải lo đến củi gạo, dầu muối tương, giấm trà. Còn về chuyện không có tiền nuôi quân thì ta muốn lo cũng không thể sầu lo được. Trầm Tử Trai không nói tiếp nữa, sờ sờ tóc Hạ Trọng Phương, thấp giọng nói. Ăn giấc thôi, Hạ Trọng Phương thấy tâm tình Trầm Tử Trai xuống thấp liền hỏi. Vương gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Trầm Tử Trai đáp, không có gì, chỉ là nghĩ đến việc Quý Minh Xuân phục quan mà ta không thể làm gì được hắn nên có chút buồn bực thôi. Hạ Trọng Phương hiểu được nhưng cũng không biết phải khuyên hắn thế nào, đành kêu A Hoàn vào trải giường chiếu để hai người nghỉ ngơi. Về phía Tiểu Ngọc Lan, sau khi về nhà, chỉ ngồi một mình ở trong phòng, hồi lâu mới gọi Trương Bà Vú vào nói đến chuyện của Vương Du. Du nương tài mạo song toàn, so với ta tốt hơn nhiều, tương lai sẽ có tiền đồ. Tiểu Ngọc Lan thấp giọng nói, những lời nàng nói với Vương gia, không phải muốn học là học được. Phải là người đầy bụng thi thư mới có thể nói được như vậy. Trương Bà Vú lại gần Tiểu Ngọc Lan nhỏ giọng khuyên, nhưng Di Nương cũng đừng quá quan tâm đến nàng, tránh bị người khác nghi ngờ. Tiểu Ngọc Lan cười một tiếng nói, tướng mạo Hạ Trọng Phương quá giống phó phu nhân, Du Nương lại giống người Vương gia, sẽ không có ai hoài nghi đâu. Nhiều nhất là vì lời đồn mà sinh ra tò mò về Du Nương mà thôi. Trương Bà Vú nhìn Tiểu Ngọc Lan hồi lâu mới hỏi, Di Nương định giấu chuyện này cả đời không nhận lại Du Nương sao? Tiểu Ngọc Lan thở dài nói, dù sao bây giờ chúng ta nhất định phải giấu giếm thật kỹ chuyện này, không thể để lộ ra ngoài. Vừa nói vừa dặn Trương bà Vú nhất định phải kín như bưng, vạn lần không thể nói ra chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Bà Vú liên tục bảo đảm. Cũng đã giữ bí mật này mười mấy năm, lần trước ở giản phủ bị người ép hỏi ta cũng có thể bảo vệ bí mật này, sau này tất nhiên sẽ càng cẩn thận hơn. Lòng người khó dò, hiện nay Hạ Trọng Phương đã là vương phi, nếu hoài nghi mà lấy tiền bạc mua chuộc bà Vú, Trương bà Vú thật có thể không bị hấp dẫn sao? Trong lòng Tiểu Ngọc Lan có vướng mắc liền nói, cũng đã muộn, ngươi đi xuống đi. Trương bà Vú đáp một tiếng, trải giường xong cho Tiểu Ngọc Lan mới đi xuống. Tiểu Ngọc Lan nằm dài trên giường, vẫn không buồn ngủ, tự vuốt bụng. Nhớ lại, lúc ấy gả cho Phương Đại Hộ làm thiếp cũng có hoài thai, đáng tiếc là không giữ được. Nếu không bây giờ bên cạnh mình còn có nhi tử, tự nhiên sẽ một lòng vì hắn, suy nghĩ cho hắn. Nhưng hiện nay không có nhi tử lại chỉ có một thân nữ nhi đang gặp khó khăn, mình không thể liên lụy đến nàng, càng không thể kéo nàng xuống. Đêm nay, Tiểu Ngọc Lan ngủ không ngon giấc, ngày hôm sau trời sáng rõ nàng mới dậy, gọi A Hoàn vào hầu hạ rửa mặt hỏi. Trương bà Vú đâu, sao không thấy ở đây? A Hoàn cười nói, bởi vì phu nhân muốn đến miếu dâng hương nên muốn tạo một kiểu tóc đơn giản đẹp mắt, liền kêu Trương bà Vú sang chải đầu giúp, lại mang theo Trương bà Vú cùng đi dâng hương. Tiểu Ngọc Lan gần đây ở Phương gia rất được coi trọng, hầu hạ bên người ngoài Trương bà Vú còn có hai A Hoàn, rất có thể diện. Sài thị nể mặt Tiểu Ngọc Lan, tự nhiên cũng cất nhắc Trương bà Vú thỉnh thoảng gọi sang nhờ chút việc vặt, lại ban thưởng chút đồ. Tiểu Ngọc Lan thấy Trương bà Vú không đến bẩm với nàng một tiếng, tự ý theo Sài thị đi dâng hương, bỗng nhiên cảm thấy không hài lòng. Bây giờ Trương bà Vú được Sài thị coi trọng nên rất hưng phấn. Từ miếu trở về, liền vội vàng đi gặp Tiểu Ngọc Lan kể chuyện dâng hương, lại cười nói. Ở trong miếu phu nhân gặp Nghiêm phu nhân, kỳ lạ là Nghiêm phu nhân còn dừng lại nói chuyện phiếm với phu nhân nào là chuyện về vị hôn phu của tâm nương quấy rầy tiểu công tử Nghiêm phủ ra sao, còn hỏi chuyện về vương phi, sau cùng lại nói về việc chấp bình thiếu gia chúng khoa cử, khen xài phu nhân một hồi nữa đấy. Tiểu Ngọc Lan nói, phương nương thành vương phi, mọi người đều biết ta là mẹ đẻ nàng, bởi vậy Nghiêm phủ muốn kết giao với phu nhân thì có gì lạ. Trương bà Vú bỗng do dự một lúc sau mới ghé tai Tiểu Ngọc Lan nói. Thật ra, Nghiêm phu nhân đã lôi kéo ta hỏi chuyện năm đó, cười nói bên ngoài đồn Phương Nương và Du Nương sau khi sinh đã bị tráo đổi, hỏi ta có phải là thật hay không. Ta tự nhiên là phủ nhận, nàng còn nói, Trạng Nguyên phu nhân đã mời bà Vú cũ của Du Nương lên kinh từ hôm trước để hỏi lại bà Vú chuyện năm đó. Tiểu Ngọc Lan giật mình, nghĩ lại hành động của Vương Du vào tối qua, đột nhiên lo lắng, chẳng lẽ bà Vú kia đã nói gì đó khiến Du Nương lo sợ vội tìm cho mình một con đường khác. Không đúng, không đúng, nếu bà Vú quả thật có bằng chứng sẽ không chờ đến bây giờ mới nói, Trạng Nguyên phu nhân cũng không bình thản như vậy. Nhưng nếu những người đó tới hỏi Trương bà Vú thì sao? Tiểu Ngọc Lan đột nhiên sợ hãi, Hạ Trọng Phương trở thành vương phi, địa vị của mình ở Phương gia mới có thể sánh ngang với chính thất. Một khi sự thật bị lộ, không chỉ địa vị của mình ở Phương gia xuống dốc không phanh, còn có thể liên lụy đến tiền đồ, đến việc tìm quý tế của Du Nương. Không, không thể để cho Trương bà Vú nói ra bất cứ điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng tư khí trời nóng bức, Trương Bà Vú nửa đêm đi múc nước rửa mặt, bởi vì nước giếng mát mẻ tự đến bên cạnh giếng múc nước, bị trượt chân ngã, ngày hôm sau mới có người phát hiện. Hạ Trọng Phương biết bà Vú vẫn hầu hạ Tiểu Ngọc Lan đã mất, liền an bài người sang Phương gia an ủi nàng, lại cùng Tiền Bà Tử nói. Dì nương trừ ta cũng không sinh ai khác, liền đem bà Vú này thành thân nhân, bây giờ Trương Bà Vú không còn, có lẽ nàng đang vô cùng thương tâm. Tiền Bà không cho là đúng, nhưng Tiểu Ngọc Lan là mẹ đẻ Hạ Trọng Phương nên nàng cũng không tiện nói gì. Vì Thanh Mi đang muốn tìm cơ hội để hỏi lại Trương Bà Vú mấy vấn đề, nghe tin Trương Bà Vú chết, không khỏi cả kinh, thầm nghĩ cũng thật trùng hợp. Còn Vương Du mặc dù không tin mình là nữ nhi của Tiểu Ngọc Lan, nhưng kể từ khi nghe trộm cuộc nói chuyện của Trương Bà Vú, luôn luôn bất an, chỉ sợ Trương Bà Vú này sẽ nói ra gì đó làm sự việc thêm phức tạp. Nghe được Trương Bà Vú chết, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trầm Từ Trai lúc này đã bắt tay vào an bài tính toán nhân dịp Đoan Ngọ đưa Hạ Trọng Phương đến biệt trang dưỡng thai. Cách Trương,